Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghe Chiêu Tài cực kỳ khó chịu nói với Lão Triệu: lần sau chúng ta tự mình đi chơi đi, đi theo bọn họ chẳng được ngơi nghỉ một chút nào cả. Tôi âm thầm cười khổ, cũng chẳng trách sao Chiêu Tài lại phàn nàn. Nét nào là bởi vì khí chất độc đáo trên người của chúng tôi, cho nên mới đi đến đâu cũng gặp phải mấy chuyện kiểu này. Khi tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe người bên ngoài kêu to: tìm thấy hai người rồi. Nghe thế, chúng tôi vội vã chạy tới bờ biển, nhìn thấy mấy nhân viên cứu hộ đang khiêng hai cái xác bơi về phía bờ. Bọn họ từ từ tới gần bờ biển. Tôi cũng đã cảm nhận được rõ ràng tàn hồn của một người chết trong đó. Nhưng bọn họ cũng không phải Phương Tổ và Lưu Nghiên, mà là anh em của Lưu Tam đêm qua xuống biển đi tìm bọn họ, Lưu Mộc Căn và Lưu Mộc Khảm. Khi xác của hai người bọn họ bị khiêng lên trên bờ, tất cả mọi người ở đây đều ồ cả lên. Như lời nhân viên cứu hộ vừa rồi xuống biển nói, lúc ở dưới biển suýt nữa bị hai cái xác người đó dọa chết khiếp. Chỉ thấy hai con hàng này đều trợn trừng mắt bóp chặt lấy cổ đối phương, dù người đã chết nhưng vẫn quyết không buông tay. Vừa rồi lúc tìm thấy bọn họ dưới biển, nhân viên cứu hộ định bẻ tay bọn họ ra, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải từ bỏ. Thế nhưng cuối cùng, bởi vì tay bọn họ bấu chặt cứng, chỉ xem tình trạng của cái xác, đúng là không rõ hai người họ rốt cuộc bị chết đuối hay bị đối phương bóp chết. Tôi thấy đến giờ hai cái xác này vẫn ở tư thế bóp chặt cổ đối phương, trong lòng rất khó hiểu. Không phải họ là anh em ư? Tại sao lại bóp cổ lẫn nhau ở dưới nước cơ chứ? Bởi vì xác vẫn luôn bị cảnh sát bao vây, nhóm chúng tôi chỉ có thể bị ngăn bên ngoài, cho nên ký ức tàn hồn mà tôi cảm nhận được rất hạn chế, trừ mấy đoạn ngắn lẻ tẻ ra không cảm nhận được gì nữa. Nhưng dù sao bây giờ chúng tôi cũng đang ở nơi khác, tất nhiên Bạch Kiện cũng không thể bảo người ta nể mặt mũi anh ta. Hơn nữa trước đó chúng tôi cũng đã nói mặc kệ chuyện không liên quan đến mình. Nếu cảnh sát địa phương đã ra mặt, vậy chắc hẳn cũng không có việc của chúng tôi nữa. Tuy nhiên chú Lê lại nói xác của Phương Tổ và Lưu Nghiên sẽ không dễ dàng tìm được đâu. Cái chết của họ hơi kỳ quặc, không biết rõ ràng hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ e rất khó tìm ra xác dưới biển. Lúc nhóm Đồng Kiến Phi chơi với chúng tôi cũng biết thân phận của chú Lê. Lúc này cậu ta nóng lòng tìm được xác của bạn, nên cậy nhờ chú Lê có thể giúp tìm kiếm hai người Phương Tổ và Lưu Nghiên giúp hay không. Chú Lê hơi khó xử mà nói: không phải chúng tôi không muốn giúp, chỉ là bây giờ cả xác của chúng tôi cũng không có thể tới gần, cho nên căn bản không có cách nào giúp cậu được. Đồng Kiến Phi nghe ra ý tứ trong lời nói của chú Lê, mắt sáng ngời mà nói: ý của đại sư có phải là chỉ cần có thể cho người tới xác là có thể giúp tôi tìm được bạn của mình không? Chú Lê gật đầu đáp: nếu để chúng tôi xem xét kỹ xác, có lẽ sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bọn họ dưới biển. Sau đó Đồng Kiến Phi đi tìm cảnh sát phá án, đề xuất có thể để chúng tôi xem xác hay không. Lúc này cảnh sát địa phương đang chuẩn bị đưa xác của anh em họ Lưu đi, cho nên từ chối thẳng Đồng Kiến Phi. Đồng Kiến Phi ngăn xe cảnh sát không cho đi, sốt ruột nói với cảnh sát: chúng tôi chỉ muốn xem xác một chút, chỉ như vậy mới có thể tìm được bạn của tôi. Tôi bảo đảm chúng tôi sẽ không làm gì với cái xác ấy đâu. Nhưng nếu anh không cho chúng tôi xem, tôi sẽ đi khiếu nại các anh tới quá muộn, làm chậm trễ thời gian cứu hộ tốt nhất. Trên thực tế, cảnh sát tới muộn cũng không thể trách họ được. Rốt cuộc đường xá ở chỗ này không thuận tiện. Hơn nữa, bọn họ lại không phải nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lời thì nói thế thôi, nhưng nếu có người khiếu nại thì họ cũng không yên ổn. Cho nên cảnh sát kia nghe Đồng Kiến Phi nói xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiếp đó, anh ta đồng ý có thể cho chúng tôi 15 phút xem xác, nhiều hơn nữa chậm trễ thời gian trở về. Tôi bây giờ nghe thế thì ra hiệu cho Đồng Kiến Phi nói cho cậu ta 15 phút đã đủ rồi. Khi tôi nhìn thấy Lương Bộc Căn và Lương Bộc Khảm một lần nữa, bọn họ vẫn còn duy trì tư thế lúc lên bờ. Phòng chừng kiểu gì cũng phải chờ cái xác hết cường cứng, hai con hàng này mới có thể buông tay nhau ra. Cùng lúc đó, ký ức khi còn sống của Lưu Mộc Khảm ùa vào trong đầu tôi. Nhưng điều khiến tôi trăm triệu lần không ngờ tới là ba anh em họ Lưu này lại làm ra hành động đen tối hiểm độc như vậy. Trong trí nhớ của Lưu Mộc Khảm, thời trẻ bọn họ đều kiếm ăn dưới biển. Tuy kiếm được không ít nhưng cũng đích thực và vất vả. Sau đó, ngành du lịch địa phương lục tục bắt đầu phát triển. Bọn họ đỏ mắt với những người kiếm được món tiền lớn dựa vào ngành này. Suy cho cùng, so sánh với những người kia, bản thân xuống biển bắt hải sản thật sự là quá vất vả. Vì thế, ba anh em bọn họ cũng học người khác tự mình mở trang trại. Nhưng vì không biết cách kinh doanh, cuối cùng ném đi hết tiền đầu tư của cả ba người. Khi ba người hết đường xoay sở, đột nhiên có một bãi tắm xảy ra chuyện. Một bé trai 13 tuổi bị sóng đánh vào vùng biển sâu. Nhưng vì khu vực kia sóng to gió lớn, cho nên không ai dám đi. Cha của đứa bé đưa ra thủ lao 10.000 nhân dân tệ, chỉ cần có ai đến vùng biển sâu đưa con trai mình về là được. Vì thế đám Lưu Tam thấy tiền sáng mắt, xung phong nhận việc. Đương nhiên, ba anh em bọn họ không chỉ biết bơi, dựa vào bản lĩnh năm mây bắt gió dưới biển thời trẻ, bọn họ nhanh chóng tìm được bé trai đó, nhưng vì cứu chậm nên bé trai đã chết đuối. Cha mẹ đứa trẻ hết sức đau buồn, nhưng vẫn trả cho bọn họ 10.000 tệ đã hứa hẹn trước đó cho Lưu Tam. Suy cho cùng, tốt xấu gì người ta cũng coi như đã tìm được xác của con trai mình về rồi. Cũng bắt đầu từ khi đó, ba người bọn họ đã nhìn ra cơ hội làm ăn, đó chính là kiếm tiền từ người chết. Như vậy nhanh có tiền, xuống biển là có thể kiếm được người 10.000, 20.000 một người rồi. Không phải ngon hơn cặm cụi vật lộn nhiều sao? Nhưng chuyện như thế sao mà mỗi ngày đều có được? Cho dù là vào mùa du lịch cao điểm, một tháng cũng không gặp một vụ. Cuối cùng ba anh em này nghĩ ra một cách bẩn để kiếm tiền. Đó là trước tiên mai phục ở dưới đáy biển. Nhìn thấy du khách đến gần vùng biển sâu, bọn chúng kéo người xuống dìm chết dưới biển sâu. Sau đó lại giấu tạm ở đá ngầm gần đó. Chờ khi có người bỏ tiền ra để tìm xác, bọn họ lại đến lấy xác đi. Về sau mỗi tháng, bọn chúng đều làm như vậy một hai lần. Thời gian dài, vùng biển ở khu vực này lan truyền tin đồn đáng sợ, có ma già kéo chân người. Thế cho nên một số khách du lịch địa phương không dám đến chơi nữa. Sau đó, một số bãi biển có quy mô lớn đã đầu tư dựng một lớp lưới dưới biển, có thể ngăn cách du lịch với cố tình bơi ra vùng biển sâu. Bởi vậy một số người hướng dẫn viên du lịch biết tình hình sẽ đưa khách du lịch đến bãi tắm như vậy để chơi. Cũng chính là bãi tắm đông người mà chúng tôi tới đầu tiên đó. Khách lẻ giống như chúng tôi lại không phải người địa phương, tất nhiên không biết chuyện này, cho nên mới bị Lưu Tam lừa tới đây. Nhờ trước đó có sự nhắc nhở của ông chủ bãi tắm, cho nên những người bơi không tốt như chúng tôi không dám xuống nước sau khi trời đã tối. Tuy nhiên Phương Tổ và Lưu Nghiên đều trong đội bơi ở trường đại học, khá tự tin về khả năng bơi lội của bản thân, bởi vậy mới không nghe lời khuyên mà ra biển bơi đêm. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng bên dưới làn nước tối tăm kia đang có hai đôi mắt ác độc đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ chờ sau khi họ xuống biển sẽ kéo họ xuống tận lòng biển sâu. Kết quả, hai người họ bơi tới vùng nước sâu. Lương Mộc Căn và Lương Mộc Khảm đã chờ trong nước từ sớm, nhìn thấy họ bơi lại, lập tức lặng lẽ tới gần họ từ dưới nước. Cho dù hai người Phương Lưu có bơi giỏi, cũng không qua được anh em nhà họ Lưu từ nhỏ đã kiếm ăn ở dưới biển sâu. Phát hiện có người kéo chân của mình, hai người đã giãy giụa một khoảng thời gian ngắn. Nhưng con người vào lúc hoảng loạn thường không thể đưa ra phán đoán chính xác. Tôi lừa tắt đèn thế này, đột nhiên có người kéo chân của mình rơi biển, kể cả người không tin quỷ thần cũng sẽ cho rằng đây là ma già kéo mình. Vì thế, hai người họ nhanh chóng bị anh em nhà họ Lưu dìm chết trong nước, rồi đem xác Phương Tổ và Lưu Nghiên giấu ở một chỗ đá ngầm mà chúng thường giấu xác, sau đó lén lút lên bờ, chờ anh Tam của chúng gọi điện thoại. Khi nhận được điện thoại của Lưu Tam, bọn chúng cũng vừa mới lên bờ không lâu. Nhưng vì lúc ấy sắc trời rất tối, cho nên chúng không đều nhìn ra đầu tóc của chúng vẫn còn ướt. Tiếp đó, Lương Bộc Căn và Lương Bộc Khảm làm bộ đã tìm được xác của người Phương Lưu rồi, lại xuống nước lần nữa đến chỗ đá ngầm giấu xác trước đó. Nhưng chúng phát hiện hai cái xác bị đặt trên đó không thấy đâu nữa. Hai anh em nhà họ Lưu tìm vài vòng quanh đá ngầm nhưng vẫn không thấy xác của hai người Phương Lưu. Tuy nhiên, khi đó sóng biển vẫn chưa đủ để cuốn được xác trên đá ngầm đi, chẳng lẽ là bị người khác hớt tay trên. Nhưng ở vùng biển này, trừ ba anh em bọn họ ra, không có ai cái kiếm bắt cơm bằng người này. Không thể nào có người hớt tay trên được, hay là được người khác cứu đi rồi. Nhưng như vậy cũng không có khả năng, người đều đã chết hẳn, còn có thể được ai cứu đi cơ chứ. Khi cả hai nghĩ nát óc cũng không ra, Lưu Mộc Căn đột nhiên nhìn thấy trên một tảng đá ngầm dưới nước hình như có cái gì đó. vì thế bèn lặn xuống nước kiểm tra tình hình. Tuy nhiên vào lúc này, Lưu Mộc Khảm đứng trên tảng đá ngầm trên biển, đột nhiên nhìn thấy thứ ở dưới nước hình như đang di chuyển. Lưu Mộc Căn lặn xuống thì phát hiện xác của hai người Phương Lưu bị dựng thẳng đứng bên cạnh đá ngầm. Hắn ta bơi một vòng bên cạnh cái xác hai người mà không thấy có cái gì trói buộc bọn họ. Nhưng mà mặc cho sóng biển mạnh như thế nào, xác vẫn ở trong nước không chút di động. Lúc này Lưu Mộc Khảm ở bên trên cảm thấy hơi khác thường nên bảo anh Tư của hắn đi lên trước. Hắn phải về bờ tìm anh Tam tưởng tượng cái đá, xem thử tình hình này nên làm gì bây giờ. Kết quả khi Lưu Mộc Khảm bơi về bờ, lại thấy chúng tôi cũng ở đó, cho nên cũng không nói trả miệng. Lúc này Lưu Tam lại thúc giục bọn chúng nhanh lên. Vì thế hắn cắn răng quay về dưới nước biển, nghĩ thầm mặc kệ bình thường hay không bình thường, cứ vớt xác lên rồi nói xong. Nhưng chợt Lưu Mộc Khảm bơi trở lại, nhìn thấy dưới nước chỉ còn lại một mình Lưu Mộc Căn. Vì thế hắn vội lặn xuống muốn xem thử là chuyện như thế nào. Tuy nhiên vào ngay lúc này, Lưu Mộc Căn đột nhiên duỗi tay bóp chặt lấy cổ Lưu Mộc Khảm, đến khi bóp chết hắn ở dưới nước. Cũng không biết tại sao, mặc dù xác của Lưu Mộc Căn và Lưu Mộc Khảm đều đã được vớt lên, nhưng tôi lại chỉ có thể cảm nhận được tàn hồn của Lưu Mộc Khảm, còn Lưu Mộc Căn không biết đã chạy đi chỗ nào rồi. 15 phút qua rất nhanh, xác của hai em nhà họ Lưu đã bị kéo đi. Khi tôi kể lại tình hình ấy cho chú Lê nghe, chỉ thấy chú ấy nhíu chặt mày mà nói, có một người không có tàn hồn sao? Tôi gật đầu, đúng như vậy, chỉ có của Lưu Mộc Khảm, không có của Lưu Mộc Căn. Vậy chỉ e là phiền phức rồi đây. Trước đó chú đã nói, ngày hôm qua không ổn, bây giờ xem ra Phương Tổ và Lưu Nghiên kia chết oan. Hơn nữa, hai người lại là một cặp đôi, chỉ sợ đã hóa thành sống bái sòng sát. Tôi nghe xong thì không nhịn được muốn cười. Sông mái song sát ư? Chú nói đến Mai Siêu Phòng hay sao? Cút đi, ai nói đùa với cháu cơ chứ? Chú Lê tức giận nói. Tiếp theo chú ấy giảng cho tôi biết sông mái song sát rốt cuộc là cái thứ gì. Hóa ra sông mái song sát này chính là sát do một nam một nữ cùng chết hóa mà thành. Bởi vì tâm ý của bọn họ tương thông, hơn nữa oán khí sau khi chết oan đậm sâu đậm, thực sự là vô cùng hùng hãn. Tôi hỏi lại chú Lê, chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao? Chú Lê lắc đầu đáp, dù sao nếu gặp phải tình huống này, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Để chú về nói trúng thật, chỉ sợ về sau vùng này đừng hòng được yên ổn. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Lúc trước ở đây không phải cũng đã ồn ào vụ ma ra hay sao? Nhưng mọi người vẫn tới như thường, chỉ cần không đến chỗ nào ít người, hoặc sau khi trời tối không xuống biển là được rồi ư. Tôi nhún vai mà nói. Nhưng chú Lê lại nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trước kia là giả, cháu đã nói đó là đám Lưu Tam giả ma ra kéo người trong biển. Nhưng bây giờ thì khác, nếu chúng ta mặc kệ, không biết sẽ có chết bao nhiêu người nữa đây. Tôi cũng bất đắc dĩ, muốn lo thì không đủ lực, mặc kệ lại sợ sẽ hại chết người vô tội. Nên làm thế nào đây? Chú Lê thấy tôi vò đầu bứt tai, bèn nói nhỏ vào tai của tôi. Nếu không gọi chú họ cháu đến đi. Tôi vừa nghe thế, lập tức lắc đầu. Chú cũng dám nghĩ đến hả? Chú ấy là rồng thần, thấy đầu không thấy đuôi. Nếu không phải cháu xảy ra chuyện gì, khó mà mời được chú ấy. Chú Nghề nghe thế cũng không nói gì nữa. Chỉ thấy chú khoanh tay suy nghĩ một lát. Đột nhiên nhìn thoáng qua viên mục giá, với ánh mắt không có ý tốt, nhìn đến mức Tiểu Viền dựng tóc gáy. Cuối cùng tôi không đứng xem được nữa, bèn hỏi chú Lê. Chú nhìn cậu ta làm cái gì hả? Chú có ý gì cứ nói ra xem nào. Chú Lê cười hà hà mà đáp, nếu cháu nói với chú họ của cháu, chú chúng ta có một con dao vô cùng lợi hại, tuyệt đối có thể so sánh với thanh Thiên Nhân Trảm con chất luyện thành của ông ấy. Cháu nói ông ấy có tới hay không? Lúc này tôi vừa bừng tỉnh, hóa ra chú Lê nhắm vào hung khí giết người lần trước Viền Mục Dã lấy về, cũng chính là con dao găm giết người của Ngũ Hân làm từ vỏ đạn đại bác kia. Lúc này tôi nhìn về phía Viên Mục Giã và nói, con dao găm kia của cậu còn ở đó chứ? Viên Mục Giã đáp mà không hơi rõ nguyên do. Còn chứ, đang để ở nhà đấy. Bây giờ âm khí trên món đồ đó vẫn còn rất nặng. Tôi đang dùng bùa để trấn đấy. Tôi nghe xong gật đầu hỏi cậu ta, vậy cậu rất thích con dao găm đó có phải không? Viên Mục Giã thành khẩn lắc đầu. Không thích đâu, sát khí của nó nặng lắm. Chẳng qua tôi sợ sát khí của nó nặng quá, ảnh hưởng đến người khác nên mới bảo anh Bạch cho tôi cầm về. bản thân của tôi cũng không thích mấy thứ ấy. Nghe thế tôi cười với cậu ta, vậy là được rồi, vậy nếu tôi tìm được một chốn tốt để có thể trở thành vũ khí hại người, cậu có đồng ý đưa cho tôi không? Viên Bục Giã suy nghĩ một chút, đương nhiên đồng ý rồi, nếu vậy thì tốt quá, thật chẳng giấu gì, sát khí trên dao găm và âm khí trên người Tiểu Lỗi không hợp với nhau, làm Tiểu Lỗi thỉnh thoảng phát điên. Tôi đang đau đầu không biết phải cho con dao này đi đâu đây. Nếu anh nói tìm được nơi cho nó thật, tôi đương nhiên sẵn lòng đưa rồi. Tôi vui đùi đèn nét, thật là tốt quá rồi. Có con dao găm này dụ dỗ, chắc chắn chú họ sẽ đến đây thôi. Chú họ anh có thể trấn được sát khí của con dao găm đó sao? Viên Bộc Giã ngờ vực mà hỏi tôi. Tôi gật gật đầu, đương nhiên rồi, chú ấy là cao thủ, bình thường khó mời lắm. So với chú Lê thì sao? Viên Bộc Giã hạ giọng hỏi. Tôi cười hành hạch, không cùng một cấp bậc đâu nha. Chú họ cũng bất ngờ khi nhận điện thoại của tôi. Ban đầu chú còn tưởng tôi gặp nguy hiểm. Khi nghe tôi nói đi chơi biển, gặp một cặp đôi yêu nhau hóa thành sống mái sòng sát. Chú cảnh cáo tôi đừng có lo chuyện bạo động, thứ kia rất ghê gớm. Tôi vừa đề cập đến con dao găm của Viên Bộc Giã. Chú họ nghe xong rất hứng thú, hỏi chi tiết về con dao ấy. Tôi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Hay chú đến đây xem đi, tiện thể giúp chúng cháu xử lý đồi sông mái sòng sát kia. Chú họ tức giận, cái thằng nhóc này định lừa chú đấy à? Dao găm có thật hay không đây? Tôi cười hề hề, đương nhiên là có thật rồi. Có điều dao ở chỗ nhà bạn của cháu, giờ chú đến giúp bọn cháu giải quyết hai con ma già kia. Sau đó chúng ta lái xe về lấy dao là ok. Chú họ suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, tầm chiều là chú có mặt ở đó, nghe chưa? Tôi hào hứng, tốt quá, chú đến rồi cho mời chú ăn hải sản no nề luôn nha. Chú họ đến làm được tôi thấy yên tâm, thế nhưng coi như chúng tôi chính thức nhận mối làm ăn này. Người ủy thác đã thay đổi từ Đồng Kiến Phi thành cha mẹ của Phương Tổ và Lưu Nghiền. Do chuyện đêm qua, Đồng Kiến Phi gọi điện thoại cho cha mẹ của hai người bạn để bọn họ đến nhanh. Đến bây giờ, nhân viên tìm kiếm vẫn chỉ tìm được xác anh em nhà họ Lưu, còn chưa thấy của Phương Tổ và Lưu Nghiền đâu cả. Sáng sớm hôm nay, cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiền đến, nghe Đồng Kiến Phi kể lại cặn kẽ mọi chi tiết. Nghe nói có chú Lê là đại sư ở hiện trường, bọn họ lập tức gõ cửa phòng chúng tôi. Chú Lê gặp bốn người bọn họ thì khách sáo vài câu rồi nói thật. Cái chết của hai cháu hơi bất thường, nhất là khi xảy ra chuyện, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng họ gặp nạn. Sau đó có một gã tên Lưu Tam xuất hiện, nói mình có thể giúp tìm xác, vì vậy mới dẫn đến chuyện hai anh em họ Lưu cũng chết đuối. Cha của Phương Tổ suy nghĩ một chút, ý ông nói là gã Lưu Tam đó có liên quan đến cái chết của hai cháu chúng tôi ư? Chú Lê gật đầu, chúng tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Lưu Tam vẫn mất tích, không nói hoài đến hai anh em, hai người em đã chết của mình. Thế có phải là gã có vấn đề gì không? Cha của Phương Tổ bức xúc, tại sao cảnh sát không bắt tên Lưu Tam đó? Chú Lê nhằn nhó, chỉ là chúng tôi đoán thôi, cảnh sát không tìm đâu, trừ phi tìm được xác của hai cháu, may ra họ tìm được dấu vết gì. Mẹ của Phương Tổ và Lưu Nghiên cùng òa khóc ngay. Ai lại không thương con của mình? Không những thế, đến tận bây giờ con chưa tìm được xác, con có thể bị người hại chết, nào ai chịu nổi cơ chứ? Chú Lê an ủi bọn họ vài câu, hứa hẹn nhất định sẽ tìm được xác của hai người kia. Nhưng giờ điều chúng tôi có thể làm chỉ là đợi chú họ đến. Tối qua, Viên Bục Giã đã để Viên Lỗi đi loanh quanh hỏi thăm du hồn, nhưng tất cả bọn họ đều nói không phải ma già nên không biết chuyện dưới biển. Chúng tôi vẫn nhớ hình xăm kỳ lạ sau lưng Bộc Căn và Lưu Mộc Khảm. Trong trí nhớ của Lưu Mộc Khảm có nhắc đến nguồn gốc của hình xăm, nhưng chỉ nói rằng Lưu Tam gọi đi xăm để đảm bảo bình an, còn xăm gì hắn cũng không rõ. Có điều Viên Bục Giã lại nói hình xăm đó là tà thần Nam Dương nào đấy, không hề đảm bảo bình an. Họ là chiêu dọa thì may ra. Không biết Lưu Tam nghe ai nói nữa. Chú Lê cũng nói đó là thứ tà môn, nhưng Lưu Tam tìm đâu ra người vẽ tà thần như chứ. Thứ này rất ít được chú ý, không phải người hiểu biết thì không vẽ được đâu. Xem ra có vài vấn đề phải gặp Lưu Tam mới giải thích được, nhưng giờ hắn đã chắc chắn không dám thỏ đầu ra. Phải làm gã tự thò đầu ra mới tìm được. Cuối cùng chú Lê gợi ý một cách cho cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiên tung tin tức nói muốn tìm bồi thường cho anh em nhà họ Lưu đã định cứu con của mình. Lưu Tam mở mắt vì tiền, chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhìn hai nhà này là biết không thiếu tiền, bọn họ truyền tin đồn nói muốn bồi thường cho anh em nhà họ Lưu 50 vạn tệ. Tôi không tin nên Lưu Tam không động lòng đâu. Sầm tối, chú họ đến nơi, nhìn chú mệt mỏi đẩy cửa vào, tôi thấy hơi ngại ngần. Không phải tôi không biết tính tình của chú, tôi đã không giúp được gì cho chú, không khéo lại còn làm chú loạn thêm. Tôi bảo ông chủ bãi tắm chuẩn bị một bữa tiệc hải sản phong phú để chào đón chú họ, đồng thời thuật lại chi tiết tình hình cho chú nghe. Khi nghe tả đến hình xăm sau lưng Lưu Mộc Căn và Lưu Mộc Khảm, chú họ nhíu mày. Sao bọn họ lại biết tà thần này? Tôi nhún vai, cháu chịu thôi. Trong trí nhớ của Lưu Mộc Khảm, Lưu Tam bảo bọn họ đi xăm, cho nên Lưu Tam sẽ biết nguồn gốc. Sau khi non nê, chú họ hỏi Viên Mục Giã, tiểu quỷ này là gì của cậu? Người trong nghề cả, Viên Mục Giã không ngại ngần kể cho chú họ, đây là em trai của mình, chết lúc 6 tuổi. Vì tình cảm hai anh em tốt đẹp nên cậu ta giữ cậu em bên người. Một nhà mỗi cảnh, chú họ nghe xong không hỏi thêm, đổi chủ đề ngay. Con dao đang ở đâu? Viên Mục Giã thành thật. Vâng, con dao kia nặng tả tính quá. Cháu sợ đặt nó ở phòng vật chứng sẽ có chuyện nên cầm về nhà trấn bằng phủ. Dù vậy, em trai của cháu vẫn bị nó ảnh hưởng, tính tình trở nên thô bạo. Chú họ có vẻ hưng phấn. Không sao, không sao, tôi thích thu phục những thứ như thế. Chuyện ở đây xong, tôi về lấy dao găm chỗ của cậu. Trước đó tôi đã nói trước với Viên Bục Xã, nên cậu ta cũng thoải mái để chú họ lấy dao, vui vẻ đồng ý ngay. Chú họ bấm đốt ngón tay, quay sang nói với chú Lê. Cũng đến lúc rồi, ra bờ biển nhìn xem sao. Sau 12 giờ đêm, chúng tôi ra bãi biển xảy ra chuyện. Chú họ đứng một lúc, sau đó lấy nhang và vàng mã đã chuẩn bị sẵn đốt lên bờ biển. Vàng mã cháy rụi cũng là lúc gió lạnh bắt đầu thổi ù ù. Âm khí xung quanh càng lúc càng nặng. Tôi thấy những cái bóng bước từ dưới biển lên. Đó hẳn là oan hồn những người bị ba anh em Lưu Tam hại chết nhiều năm nay. Những oan hồn lững lờ bay lên trên bờ nhưng không thể thoát khỏi nước biển dưới chân. Tất cả dập dờn theo sóng biển, ra sức hít hà mùi hương trong không khí. Có người nói trong các loại hồn ma, ma da là khổ nhất. Ma da chết giữa biển lại là loại thảm nhất. Bọn họ cả ngày phải lang thang giữa biển cả mênh mang, ban ngày phơi nắng chịu gió, không có nổi một nơi trú thân, cả ngày chịu đựng dày vò. Những vong hồn bị chết đuối trên biển cũng khó tìm thế thân, nên bọn họ cũng đành chịu đựng khổ sở trên biển khơi, sau đó tiêu vong theo thời gian. Họ cũng không thể hưởng nhang đèn cúng bái, nên khi chú họ đốt đồ, có lẽ tất cả các du hồn trong biển quanh đều xuất hiện. Chúng tôi không thấy Phương Tổ và Lung Nghiên trong những du hồn ấy. Loại ma mới như bọn họ đáng ra mới dễ triệu hồi. Bọn họ mới chỉ chết trong thời gian ngắn, thậm chí có lẽ còn chưa biết mình đã chết. Viện lỗi tới một đám vong hồn đột nhiên xuất hiện, từ từ lại gần. So với đám ma quỷ mặt mày nhợt nhạt, thân thể trương phình, Viện lỗi nhìn vẫn còn đáng yêu chán. Vì cùng là vong hồn chết dưới nước, Viện lỗi cũng đồng cảm với nỗi khổ của bọn họ. Nhờ mệnh cách đặc biệt của Viên Mục Giá mà cậu ta không bị giữ trong nước, không thì sẽ phải chịu khổ dưới nước như bọn họ. Cuối cùng biến mất. Tôi thấy Viên Lỗi nói chuyện với bọn họ. Tiếng sóng biển quá to, chúng tôi chỉ có thể thấy miệng họ mở ra khép vào giữa ánh trăng. Còn nội dung câu chuyện thì phải nhờ Viên Lỗi quay lại mới biết. Gió biển thổi ào ào, hương tản chóng tắt. Những du hồn phiêu đãng cũng dần dần chìm vào biển khơi. Lúc này Viên Lỗi chạy về cạnh anh trai. Hình như bọn họ rất sợ. Họ nói quanh đây có hai thứ lợi hại, không giống bọn họ lắm. Nghe tiểu quỷ nói như vậy, mọi người cảm thấy nặng nề lắm. Thế nhưng dù hồn đã chết, con phải sợ gì chứ? Chẳng nhẽ chúng như chú Lê nói, Phương Tổ và Lưu Nghiên đã thành sát ư? Đúng lúc này, những đám vong hồn, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Hắn trốn sau đám ma quỷ, lén lút hít khói hương. Khi các con ma khác đi rồi, chúng tôi mới thấy hắn. Tôi đưa tay chỉ, kia chẳng phải Lưu Mộc Khảm sao? Chú họ muốn câu hồn của Lưu Mộc Khảm nhưng thử mãi không được, cuối cùng đành chịu. Hồn phách người này không hoàn thiện, hiện giờ chúng ta chỉ thấy được một hồn một phách của hắn ta, còn lại chắc bị ăn mất rồi. Sát có thể ăn quỷ hồn sao? Tôi giật mình. Chú họ lắc đầu. Sát lâu năm có thể ăn được du hồn, nhưng Phương Tổ và Lưu Nghiên mới chết trong thời gian ngắn đã hóa thành sát thì hiếm thấy. Giờ chú cũng không dám chắc họ đã hóa thành gì. Chú họ nhìn mặt biển đen như mực, im lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên quay lại nói với Viên Mục Giá và Bạch Kiện. Sáng mai tôi muốn xem hai cái xác chết chìm kia. Bạch Kiện cảm thấy hơi khó nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, mai cháu hỏi cảnh sát địa phương thử xem. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa Lão Triệu và Chiêu Tài vào bãi tắm để họ ăn chơi, nhưng vẫn dặn không được xuống nước. Mấy người chúng tôi lái xe hơn 20 cây số đến trụ sở công an địa phương để xem xác Lưu Mộc Căn và Lưu Mộc Khảm. Thật ra, Bạch Kiện không quen ai ở đây cả, nhưng may mà anh ta vẫn mang theo giấy tờ tùy thân, cũng nói rõ chúng tôi là người chứng kiến hiện trường vụ án hôm đó. Cảnh sát địa phương chưa từng gặp Bạch Kiện nhưng đã từng nghe tên. Dù sao, đây cũng là nhân vật lợi hại nổi danh toàn tỉnh. Đột nhiên xuất hiện ở nơi nhỏ nhoi này giúp họ phá án, họ cầu còn chẳng được. Bạch Kiện không đòi hỏi gì nhiều, chỉ nói muốn xem hai cái xác chết và kết quả khám nghiệm tử thi. Đây không phải là địa bàn của Bạch Kiện, chúng tôi không thể vào theo anh ta. Cuối cùng, Viên Mục Giá và Bạch Kiện dẫn chú họ vào phòng pháp y. Đang đúng lúc kiểm tra xác chết của Lưu Bộc Khảm, nên khi bọn họ đi ra, nhìn vẻ mặt rất tươi tỉnh. Viên Mục Giá nói với chúng tôi, xác của anh em nhà họ Lưu có vấn đề, hơi khác lúc dưới biển. Tôi nghi ngờ mà hỏi, khác chỗ nào, ngâm nước nên bị phủ chăng? Viên Mục Giá lắc đầu, trước khi vớt lên bờ, chúng ta vẫn luôn chú ý vào tư thế của họ, nên không để ý người. Vừa rồi tôi vào xem, thấy hình xăm sau lưng họ đã biến mất rồi. Sao lại như thế? Đó là hình xăm khắc hẳn vào da, đâu phải xăm dán mà ngâm nước xong đã biến mất. Tôi giật mình. Bạch Kiện và chú họ cũng xác nhận lời của Viên Mục Giã. Bạch Kiện lại nói, chúng tôi không biết chuyện này là thế nào, nhưng giờ đúng là sau lưng họ không có hình xăm nào cả. Vừa rồi tôi còn hỏi pháp y rằng hình xăm có thể biến mất vì ngâm nước quá dài không? Pháp y cũng bảo rằng không thể. Tôi không hiểu, chẳng nhẽ chúng lại tự bò đi được sao? Không ngờ chú họ lại gật đầu. Đừng nói là không, chúng có thể tự bò đi thật đấy. Tuy chúng chưa từng thấy hình xăm đó, nhưng nghe mọi người miêu tả, đó hẳn là loại tà thần mà ngư dân Nam Dương ngày xưa thờ phụng. Chú họ cũng nói rằng, loại tà thần này không phân biệt tốt xấu. Năm đó ở Nam Dương, có vài ngư dân e sợ tà thần này. Để không bị hại, họ đã sử dụng những kẻ phạm tội để làm vật tế sống. Phương thức tế sống của họ chính là xăm hình tà thần lên lưng những người này, sau đó cho họ lên thuyền, bà lá vào buổi tối, treo ra giữa biển. Hôm sau, khi thuyền trôi lại về bờ, người trên thuyền đã chết từ lâu, vết xăm tà thần trên lưng cũng biến mất. Làm như vậy, ngư dân sẽ biết là hồn phách đã bị ăn mất, chứng tỏ tà thần tiếp nhận vật hiến tế của bọn họ, không quay lại quấy rầy đám người đánh cá nữa. Sau này khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, kỹ thuật đánh cá của ngư dân cũng không còn lạc hậu như trước đây. Thực hiện cơ giới hóa, không còn ai theo tập tục tế sống người cho tà thần trên biển. Nghe chú họ nói xong, tôi chợt hiểu ra. Nói cách khác, ai xăm hình này, người đó sẽ chết sao? Nói chính xác thì, xăm hình này mà xuống dưới biển buổi tối mới chết. Chú họ u ám nói. Tôi lại không hiểu, nếu nguyên nhân chết của họ là hình xăm tà thần sau lưng, tại sao bây giờ vẫn chưa tìm giấy xác của Phương Tổ và Lưu Nghiên? Chú Lệ thản thở. Chắc lâu lắm rồi, không có ai tế loại tà thần này, nên một khi chúng nó được mời ra thì sẽ không muốn lại trở về biển sâu. Xác Phương Tổ và Lưu Nghiên lại vừa khéo là nơi chúng nó ở nhờ. Muốn tìm họ không dễ, trừ phi triệu hoán tà thần thôi. Tôi lắc đầu quẩy quậy. Sao mà thế được? Không nói đến việc chúng ta không nắm rõ hình ảnh bức vẽ tà thần, mà có biết thì ai lại là người đi triệu hoán? Chú họ nghĩ một lúc. Lưu Tam, nếu như chú đoán không nhầm, ba anh em họ nhất định bị người ta tính kế. Dù là ai thì chờ Lưu Tam xuất hiện mới biết được. Chú họ nói đúng. Trong trí nhớ của Lưu Mộc Khảm, Lưu Tam dẫn họ đi xăm. Hơn nữa chính Lưu Tam cũng xăm một hình. Đương nhiên, Lưu Tam không biết đây là cái gì cả. Chắc chắn có người đã lừa họ rằng hình xăm này có thể bảo đảm bình an. Người như thế có thể là ai đây? Khi chúng tôi đang nghi ngờ không biết ai lừa Lưu Tam để xăm tà thần lên lưng ba anh em họ, cha mẹ người chết gọi đến báo Lưu Tam xuất hiện. Tôi thầm nghĩ, hay lắm, đúng là cần tiền không cần mạng. Chẳng qua nếu nhìn từ phía Lưu Tam, chắc chắn gã không ngờ chúng tôi đã biết chuyện xấu xa ba anh em gã đã làm. Chúng tôi lái xe ra bãi tắm, đúng lúc thấy Lưu Tam đang phàn nàn rằng mình gặp khó khăn thế nào. Hai người thân duy nhất trên đời đã chết hết cả. Cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiên sớm biết đây là kẻ đã hại chết con của mình nên chỉ lạnh lùng nhìn gã diễn trò. Tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của họ. Nếu đó là tôi, hẳn tôi đã xé xác gã ra rồi. Lưu Tam thấy chúng tôi ở đó thì sầm mặt. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Ôi, sao anh lại quay lại chứ? Khi hai anh em của anh có chuyện, anh đã bỏ chạy cơ mà. Mặt của Lưu Tam lúc trắng lúc xanh, nhưng gã vẫn ra mồm mà cãi đáo. Tôi đi gọi người cứu bọn họ. Chính là thế, tôi là về gọi người đấy. Tôi tức giận nói, anh quay về tìm người cứu mất một ngày một đêm sao? Anh em của anh đã chết thì đừng bắt người nhà anh ta phải bồi thường nữa. Đây rõ ràng là trách nhiệm của anh cơ mà. Lưu Tam vừa thấy tôi không muốn để gã nhận tiền bồi thường, lập tức trở nên đùng đùng sát khí. Này, cậu, trẻ con đừng xen vào việc người khác. Nhưng chưa từng nghe chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hay sao? Tôi cười gằn, mấy chuyện bẩn thỉu ba anh em làm con tưởng người khác không biết à? Có điều tôi không nghĩ ra, về lý mà nói, ba người các anh làm chuyện giết người cướp của thì chẳng sợ quỷ thần, thế sao lại đi xăm hình tà thần lên lưng? Lưu Tam biến sắc định bỏ chạy, Bạch Kiện và Viên Mục Giá không phải kẻ vô dụng, hạ gã đò ván không cục cựa được gì. Lưu Tam vừa bắt đầu gào khóc kêu cứu mạng thì tôi trợn mắt dọa, kêu nữa đi, ném anh vào biển sâu để anh ăn bữa cơm đoàn viên khó kiếm với Lưu Mộc Căn và Lưu Mộc Khảm. Tôi vừa nói, Lưu Tam lập tức ngậm miệng. Đúng là đối phó với lũ này không thể nói đạo lý. Chú họ bây giờ thấy Lưu Tam đã im mồm thì ra kéo áo gã lên. Lưng của Lưu Tam có hình một con quái vật mặt xanh nành vàng. Lần trước nhìn hình xăm trên lưng hai người em kia, trời đang tối nên không rõ lắm. Lúc này thấy hình trên lưng của Lưu Tam y hệt quỷ dọa xoa đáng sợ từ địa ngục ra. Không nghĩ nổi vì sao Lưu Tam lại dễ dàng tin rằng thứ này sẽ đảm bảo bình an cho mình. Lúc này chú Lê chợt hạ giọng nói với gã. Biết vì sao hai anh em của cậu chết không? Bọn họ bị thứ sau lưng này ăn hồn phách nên chết đấy. Không thể nào, không thể nào. Đại tiên nói đây là vị thần bảo vệ bình an cho chúng tôi. Đại tiên nói xăm thứ này thì không còn sợ ác quỷ nữa. Lưu Tam hốt hoảng nói. Chú Lê nghe xong buồn cười mà nói. Chú em mong đại tiên từ xó nào ra đây. Nói do chú em biết nhá. Chú em không nói thật thì sớm muộn gì cũng có kết cục như hai thằng kia thôi. Nhưng Lưu Tam lại nhiều tội quá. Gã biết mình phạm tội chết. Cứ thế nói thật thì sẽ bị tử hình. Dù sao cũng là chết. Cắn răng không nói vẫn hơn. Chú họ thấy lời chú Lê không có ích thì hạ giọng nói thầm bên tai gã mấy câu. Lưu Tam sầm mặt cứ như chả vừa chết. Chú họ bảo chú chỉ bảo là Lưu Tam rằng nếu như gã có liên quan đến cái chết của Lưu Mộc Căn và Lưu Mộc Khảm, hai con chết oan này sẽ tìm gã báo thù. Đến lúc đó, gã sẽ kẹt mãi mãi ngoài biển, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu Lưu Tam tìm đến đại tiên để bảo đảm bình an, chứng tỏ gã rất tin vào quỷ thần. Dáng vẻ hai anh em bóp cổ nhau khi chết đã khắc sâu vào lòng của gã, không sợ mới là lạ. Sau đó, Lưu Tam kể cho chúng tôi rằng gã đã bị kẻ xưng đại tiên kia lừa dối, xăm hình tà thần lên lưng như thế nào. Thì ra cho đến nay, Lưu Tam đã làm chuyện trái lương tâm quá nhiều, liên tục gặp ác mộng, đã gần một năm ngủ không yên giấc. Ai biết một buổi tối nọ, khi ra khỏi quán massage, đã bị một ông già gọi lại. Gã quay sang nhìn thì thấy một ông già mở sạp xem bói ven đường. Ông già hỏi Lưu Tam, chàng trai này có phải anh kiếm ăn trên biển quanh năm không? Lưu Tam thấy ông già này có vẻ có năng lực thật thì hào hứng xem ông ta bói quẻ, trò chuyện không được cầu mất. Nói chuyện không lâu nhưng Lưu Tam cũng thấy ông già này không bình thường đâu. Ông ta hỏi gã, có phải anh hay mất ngủ không? Anh có biết nguyên nhân không? Ngoài mất ngủ có cả thấy người rất nặng nề không? Đấy là anh bị âm khí đè người đấy, oán đình quấy phá, sợ rằng sẽ không sống được lâu nữa. Lưu Tam nghe mà giật mình, đừng nói là người ngoài, thậm chí gã cũng không kể chuyện này với hai anh em của mình. Thế mà ông già trước mặt lại nói toạc ra, đúng là có bản lĩnh đây rồi. Lưu Tam lập tức hạ mình, vị đại tiên này ông có cách nào phá giải không? Ông già tỏ vẻ bí hiểm, biện pháp thì không phải không có, quan trọng là cậu có dám hay không thôi. Lưu Tam nghe không hiểu, ý ông là gì? Ông già nói với Lưu Tam rằng, năm xưa các ngư dân truyền tai nhau vị đại thần có thể trừ tà, chỉ cần xăm hình vị đại thần đó lên người thì tà ma ngoại đạo sẽ không dám lại gần nữa. Lưu Tam bị ác mộng quấy nhiễu, phiền không chịu nổi, bản thân còn trột dạ, gã giết bao nhiêu người như thế, chắc chắn có sợ hãi. Hơn nữa từ khi gã bị bắt đầu bữa ác mộng, đã không tự tay kéo người chết đuối nữa, ngộ nhỡ bị báo ứng thật thì hỏng bét. Lưu Tam tin ông già nên cầm bức tranh ố vàng ông ta đưa cho, tìm tiệm xăm. Lúc thợ xăm thấy bức tranh cũng nhướng mày, đây là cái gì thế? Cũng hơi đáng sợ đấy. Lưu Tam cụt hứng, nói linh tinh cái gì, đây là đại thần, bớt nói linh tinh đi. Thật ra thợ xăm không thể không tò mò, người ta toàn muốn xăm quan nhị gia hoặc thanh long bạch hổ, riêng Lưu Tam lại muốn xăm cái thứ này. Suy nghĩ một lúc, Lưu Tam cũng biết hình xăm này không thể để ở chỗ nổi bật quá, nên bảo thợ xăm vào sau lưng. Không biết có phải tác dụng của hình xăm hay không mà từ đó về sau, gã không còn bị gặp ác mộng nữa. Vì thế, gã cũng dẫn hai em của mình đến xăm để họ làm việc dưới biển không phải sợ nữa. Lưu Tam không ngờ rằng chính hình xăm này trở thành thứ hại chết hai người anh em của mình. Thật ra, gã cũng hơi nghi ngờ với chuyện này. Chẳng phải nói xăm lên là bình an hay sao? Vì sao không được bình an lại còn chết cơ chứ? Nếu không phải Lưu Tam nghe ngóng được tin cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiên sẽ bồi thường cái chết của hai anh em mình, gã có chết cũng không về đây. Cuối cùng chú họ nói với Lưu Tam rằng hình xăm sau lưng không phải đại thần bảo vệ bình an mà là tà thần hóa mệnh. Nếu muốn giữ được mạng sống thì phải nghe lời chúng tôi, không thì hồn phách cũng sẽ bị thứ sau lưng ăn mất. Đến lúc đó, gã sẽ chịu kết cục như Lưu Mộc Căn và Lưu Mộc Khảm. Vừa nghĩ đến số phận hai người anh em của mình, Lưu Tam tự nhiên run rẩy. Dù gã sợ luật pháp, nhưng so với việc bị ra tòa phán quyết, hắn sợ cái chết không yên lành hơn. Vì thế, Lưu Tam nghe lời của chú họ, khi mặt trời lặn thì tới chỗ xảy ra chuyện. Lúc này, đội cứu hộ vẫn đang miệt mài làm việc, tìm kiếm hai xác chết còn lại. Dù sao cũng là du khách gặp nạn, việc họ không tìm được xác sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch của địa phương. Chúng tôi chờ ở trên bờ, chờ đội cứu hộ rời đi. Nếu chúng tôi triệu hoán hai cái xác chết bị tà thần giữ, người bình thường chắc chắn sẽ sợ mất mật. Tốt nhất là thực hiện lúc càng ít người càng tốt. Đến 10 giờ đêm, mặt biển dậy sóng, không phù hợp cho công việc vớt xác, nên các nhân viên đang làm việc trên vùng biển tai nạn phải lùi về. Bọn người chúng tôi đang chờ thời khắc ấy. Chú họ điểm chù xà lên trán của Lưu Tam, bảo gã cởi áo đang mặc, đi về phía biển. Lưu Tam đương nhiên chỉ là con mồi nên không thể đi xuống quá sâu. Chú họ còn buộc dây đỏ vào cổ tay của Lưu Tam. Nếu gã gặp chuyện thì vẫn có thể kéo về. Dù sao chúng tôi cũng không thể nhìn gã bị thứ dưới biển kéo đi. Ban đầu Lưu Tam còn sợ hãi lầy bẩy không bước nổi. Thế mà hai chân vừa dính nước thì toàn thân gã cứng đờ, cứ thế bước xuống đáy biển sâu. May mà chú họ của tôi nhanh tay lẹ mắt kéo căng dây đỏ khiến Lưu Tam không thể bước tiếp. Đúng lúc ấy, từ dưới đáy biển đen ngòm, tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên từ xa rồi lại dần lại gần. Tiếng khóc vang lên trong màn đêm mù mịt, tiếng sóng vỗ loạn lên, nghe quỷ quái đáng sợ lạ thường. Giờ tôi đang đứng cùng nhiều người, bằng không chắc chắn sẽ nổi hết da gà. Đúng lúc đó, Lưu Tam dưới biển điên lên định lao về phía âm thanh phía biển. Sợi dây buộc ở cổ tay gã tuy mảnh nhỏ nhưng lại chắc chắn như dây thép, giữ chặt lấy gã lại, không cho nhúc nhích thêm một bước. Đang lúc Lưu Tam dãy giụa điên cuồng, một trận gió tanh đột nhiên nổi lên ở biển. Quỷ thần khóc gào, người nhát gan chắc chắn sẽ sợ té ra quần luôn. Chúng tôi thấy hai bóng hình từ sâu dưới biển tiến từ từ về phía mình. Chắc chắn tôi không nói quá, bóng hình đó nhìn rất giống như vừa bước từ dưới biển lên, hoặc có lẽ là hai bọn họ trôi nổi trên mặt biển. Ánh trăng đêm này sáng rực, soi rõ hai người đang đến là Phương Tổ và Lưu Nghiên. Giờ bọn họ khép hờ mắt, tóc ướt nhẹp dính lên mặt, da hơi tái nhợt chút, còn lại không có gì khác cả. Nếu không có bầu không khí quái dị, tôi sẽ nghĩ họ vừa đi bơi về. Lúc này Lưu Tam vẫn đang điều mạng dãy giụa, muốn đến hội họp với họ, nhưng không thể thoát được sợi dây đỏ buộc chặt của chú họ, đành cứ vươn một tay về phía trước. Nếu không phải thấy tận mắt, tôi thật sự khó tin rằng sợi dây đỏ nhỏ bé kia thế lại có thể giữ chặt một tên cao to như Lưu Tam. Lưu Tam cứ định rằng ra là chú họ cong ngón tay lại, Lưu Tam sẽ bị kéo trở về ngay. Phương Tổ và Lưu Nghiên dưới biển đột nhiên há to miệng, phát ra tiếng kêu khóc của trẻ con khi nãy. Lông tơ tôi dựng đứng cả lên. Dù âm thanh này sắc nhọn chói tai, tôi vẫn cảm thấy được lo âu trong đó. Dường như thứ ký sinh trên người Phương Tổ và Lưu Nghiên đang vội vàng gọi Lưu Tam, như gã lại bị chú họ giữ chặt, không thể tiến đến được. Tiếng kêu khóc càng lúc càng nhanh, càng vội vã. Tốc độ đi của những kẻ đó cũng nhanh hơn. Vài bước nữa là chạm đến được Lưu Tam. Chú họ đột nhiên lùi lại một bước, đồng thời kéo Lưu Tam lùi lại. Gã bị chú họ kéo thì cũng lùi lại, bước lên bờ cát. Phượng Tổ và Lưu Nghiên rõ ràng không muốn bước lên trước, nhưng lại không muốn buông tha cho Lưu Tam. Hai người bọn họ chợt ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu rít chói tai hơn. Cùng lúc đó, hai đôi mắt vốn khép hờ đột nhiên mở to. Giờ mọi người mới thấy mặt họ bị phủ một lớp trắng mờ, mí mắt nhìn y hệt động vật lưỡng cư. May mà cha mẹ của họ không đi cùng, chứ nhìn thấy con thành thế này chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Chú họ thấy thời cơ đến rồi. Dù Phương Tổ và Lưu Nghiên vẫn còn hai chân trong nước, nhưng nước biển cũng chỉ cao đến mắt cá chân của bọn họ. Chú nháy mắt với chú Lê và Viết Mục Giã. Hai người họ lập tức lấy dây đỏ đã bện chắc tròng vào đầu của Phương Tổ và Lưu Nghiên. Hai người này đã bị dây đỏ tròng đầu thì không thô bạo như lúc nãy, nhưng sức mạnh thì kinh người. Chú Lê và Viên Bục Giá kéo những người cũng hơi khó khăn. Cuối cùng ba chúng tôi chạy đến giúp mới có thể kéo được cả hai người đó lên bờ. Ta thân biển lên bờ cũng như hổ xuống đồng bằng, không làm được gì to tát. Chú họ thấy cá đã lên bờ thì giật ngay mồi lên bờ cát. Nói cũng lạ, Lưu Tam vừa tách khỏi biển là gã tỉnh táo lại ngay. Gã xanh mặt nhìn Phương Tổ và Lưu Nghiên đang lăn lộn trên đất, không nói nên lời. Nhìn đi, thứ trên đường bọn họ bây giờ chính là ta thần đại nhân mà mấy anh em nhà anh từng sắm đấy. Anh đã bị người ta lừa gạt, đưa cả anh em hiến tế cho tà thần. Chú họ hầm hừ mà nói. Lưu Tam lắp bắp. Chuyện này sao lại thế? Tôi không biết ông già đó. Sao ông ta lại muốn hại tôi? Chú họ lạnh lùng nói. Anh có biết kẻ anh đã hại chết không? Có biết cặp đôi trước mắt không? Anh và bọn họ không thủ không oán, sao lại hại chết họ? Anh có biết vì sao hai thứ này ăn hồn phách của hai anh em anh xong chưa chịu đi không? Vì còn thiếu một cái, thiện ác đến cùng tất có báo ứng. Lưu Tam, báo ứng của anh đến rồi. Chú họ lúc này nhìn y hệt quỷ sai từ địa ngục lên. Đừng nói là Lưu Tam, cả tôi cũng suýt bị hù. Quả nhiên Lưu Tam hoảng sợ, lập tức quỳ xuống bên chú họ. Đại sư, cứu tôi với, tôi không muốn chết, cứu tôi với. Chú họ chỉ lạnh lùng, tự thú đi, dương khí trong tủ mạnh, nước độc không thể hại gần. Thật ra, giờ anh cũng có thể chọn một trong hai con đường, hoặc chết thoải mái, hoặc là... Chú họ tự nhiên bẻ cổ Lưu Tam, nhìn về phía biển, lạnh lùng nói. Tựa như những người mà anh hại chết ở đây, mãi mãi mắc kẹt ở chỗ này. Lúc này tôi mới phát hiện ra, chẳng rõ từ lúc nào các du hồn đã tụ tập lại đây. Da bọn họ phồng lên, mặt xanh lét. Đáng sợ nhất là tất cả cứ nhìn Lưu Tam chòng chọc, tựa như sẵn sàng cắn chết gã bất cứ lúc nào. À! Lưu Tam hét lên trói tay, đụng quần ướt sũng. Trước đây tôi hay nói mình bị dọa te ra quần, nhưng lần đầu tiên được chứng kiến trường hợp thực tế. Đúng lúc thấy chú họ đã hù được Lưu Tam, tôi chợt phát hiện ra nước biển đang từ từ dâng lên. Chẳng bao lâu sẽ chạm đến chân của Phương Tổ và Lưu Nghiên. Tôi vội nhắc chú, thủy triều lên kìa. Chú họ cúi đầu nhìn sầm mặt, không phải triều dâng. Sau đó, sóng biển chợt dâng lên cuồn cuộn, tự như trời sắp có biển động, trời sắp trở gió vậy. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.